Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 197. Chính văn chương 698. Các ngươi tương lai quân vương phi theo sau lại nhìn về phía các vị tướng lãnh. Mục Vân Giao ra tiếng nói. Không biết chư vị tướng quân hiện giờ nhưng nguyện cho ta như vậy một cái cơ hội đi đem thập. Phương Tinh Thần Vực Nam Diện Luân Hãm Thành Trì cấp thu phục trở về. Không biết cô nương là, trong đó một vị lớn tuổi chút trên mặt còn nhiễm loang lổ vết máu lão tướng quân nhìn như thế hảo. Quyết đoán Mục Vân Giao, ra tiếng hỏi, nàng là các ngươi tương lai quân vương phi, không đợi Mục Vân Giao mở miệng. Bách Lý Cảnh Ca liền chậm rãi mở miệng nói, quân vương phi. Chung quanh tướng lãnh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều ở đối phương trong mắt thấy không thể tưởng tượng, như thế nào, có vấn đề, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhướng mày hỏi, không, thần chờ không dám mần ni, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trên mặt băng xương chi sắc lúc này mới lui xuống không ít. Đối với bổn tọa vừa mới an bài, nhưng còn có cái gì nghi hoặc? Nếu là không có liền từng người đi xuống đi, bổn tọa cho các ngươi một tháng thời gian, nếu là này trong một tháng, các ngươi thu không trở về ở thượng một tháng thất thủ tám tòa thành trì. Vậy đều không cần đã trở lại, là, quân thượng, thần chờ nhất định may mắn không làm nhục mệnh, Bách Lý Cảnh Ca lời nói rơi xuống. Các vị tướng lãnh đều một đám mà lui xuống. Chỉ là nữ tử ở đại điện chung đối với thiên địa quy tắc kiên định thề thân ảnh. Giống như là lông chim giống nhau, ở mọi người trong lòng xẹt qua từng trận gợn sóng, kéo dài không tiêu tan. Nhiều năm lúc sau, trước mặt mọi người vị tướng lãnh cùng tám vị các lão nhìn đứng ở thiên hạ tối cao chỗ mà đứng một. Đôi bích nhân khi, đều không khỏi từ đáy lòng thần phục, mà Mục Vân Giao không biết chính là. Chính là bởi vì nàng hôm nay trong lúc vô tình một phen hành động, ở thập phương tinh thần vực các vị tướng lãnh trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Mặc dù là quanh năm lúc sau, cũng đối một màn này ký ức hãy còn mới mẻ, cũng là vì hôm nay Mục Vân Giao thiết cốt tranh lời thề. Làm mọi người từ đáy lòng tán thành nàng thập phương tinh thần vực quân vương phi thân phận. Cuối cùng chư vị tướng lãnh đều lui xuống đi lúc sau. Đại điện trung liền chỉ còn lại có Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao. Đối với thiên địa quy tắc thề, không đoạt lại thất thủ hai tòa thành trì cam nguyện lấy chết tạ tội. Bách Lý Cảnh Ca đi bước một mà đi xuống địa vị cao. Hướng tới Mục Vân Giao phương hướng đi đến. Đại điện trung đột nhiên vang lên hắn kia mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi thanh âm ni. Khụ, ta này không phải vì trấn an ngươi tướng sĩ sao? Mục Vân Giao không được tự nhiên mà sờ cái mũi của mình. Theo sau rời đi chính mình ánh mắt, nhìn chằm chính mình mũi chân mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca vươn căn cốt rõ ràng mảnh dài tay phải. Nắm Mục Vân Giao cầm, cưỡng bách nàng đối thượng chính mình ánh mắt. Mục Vân Giao vừa nhấc đầu liền thấy Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt chung mưa rền gió dữ. Hắn hiện tại thực tức giận, ngươi, bình tĩnh, Mục Vân Giao thấy thế, thực túng mà rụt chính mình bả vai, vươn tay sờ Bách Lý Cảnh Ca ngực, ý bảo hắn bình tĩnh, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, đáy mắt trừ bỏ tức giận còn có một mặt khác thần thái. Chảo một cái đã bắt được Mục Vân Giao tay, thanh âm khàn trầm thấp nói, đừng sờ loạn ách, Mục Vân Giao nghe vậy. Quả nhiên bất động, nhìn quanh thân hơi thở càng thêm nguy hiểm Bách Lý Cảnh Ca. Trầm mặc một hồi lâu mới kiên nhẫn mà mở miệng nói. Cảnh Ca, ta thật sự có nắm chắc đem thất thủ thành trì cấp đoạt lại. Ngươi xem phía trước không phải chưa dùng tới đại pháo sao? Hiện giờ dùng tới đại pháo đem những người đó cấp đánh lui bất quá là một giây sự tình, nhìn Bách. Lý Cảnh Ca trên mặt tối tăm chi sắc. Mục Vân Giao cũng không cấm bạo một câu thô khẩu, hắn mẫu thân, không thể không nói, Bách Lý Cảnh Ca sinh khí lên, liền nàng đều cảm thấy có chút sợ hãi, gạch dưới. Hết chương.